Toàn chức pháp sư dị bản, chương 293, Thương Văn U Lang, góc truyện audio.com, huyết mạch thức tỉnh sao? Ngòi bút vẽ dừng lại ở khoảng lặng, Tiểu Mây đột nhiên đặt ánh mắt lên người Mạc Phàm, có chút hoài nghi hỏi lại. Phải, tế bào gốc bắt đầu nổi lên những bộ gen lặn, tựa hồ từ trong hồn cách Hoàng Văn Thương Lang thẩm thấu chảy xuôi xuống, đang không ngừng sôi sục, không ngừng hiện ra một ít màu sắc khác lạ với phần còn lại. Mạc Phàm hào hứng tường thuật, đừng nói Tiểu Mây, chính hắn cũng đã rất kinh hỉ, một bộ kiểm tra tới lui xem có phải hay không mình phán đoán nhầm. Hoàng Văn Thương Lang xác thực đang đột biến gen lặn đấy. Ra là vậy, băng ma chủ quả huyền bí nhất không phải là năng lượng thiên địa thai nghén, thánh trúc xâm long muốn nó, căn bản bởi vì nó có năng lực hoang cổ thần thánh thúc đẩy ngủ say huyết mạch bên trong sinh vật sống. Tiểu Mây minh bạch đến nói, tỷ phu, vậy thì tốt quá rồi, vạn sinh linh đều có cho riêng mình một cái tiêu chuẩn đặc thù bên trong, này có xác suất là một cái năng lực cực kỳ mạnh mẽ, là một loại tổ tiên huyết mạch đã lai tạp bao nhiêu đời. Đối với tiến hóa vòng đời, thậm chí tuyệt đại đa số đế vương sinh vật cũng không phải huyết mạch lặn nào cũng có thể tại hoàn toàn kỳ thức tỉnh cho ra. Tỷ như nói Hải Đông Thanh Thần, thuần nhất huyết mạch không phải là thuần khiết của Thánh Đồ Đằng Thanh Long hay Bạch Hồ, nhưng bản thân nó đều sở hữu hai loại gen lặn này. Sinh vật huyết mạch cao khi thức tỉnh sẽ ở trên cơ sở nguyên bản số nhiều gia tăng 1 đến 2 hạng đặc thù cổ lão thủy tổ, mà tu vi sau khi tăng lên, lực lượng đặc thù cũng sẽ tùy theo gia tăng. Mỗi lần thêm một cái đặc thù thủy tổ thức tỉnh thì tương đương với có thêm một cái năng lực mạnh hay yếu tùy thuộc. Đây mới là chân chính lý do vì sao Thánh Trúc Xâm Long, một cái đỉnh vị chính thống đế vương lại không tiếc thảy tất cả để nhất quyền tranh giành, độc tôn tài nguyên. Đương nhiên, đánh thức chỗ lực lượng này căn bản không phải cố gắng hay đem bất kỳ tài nguyên nào đập tới liền được. Rõ ràng phụ thuộc rất lớn vào duyên số. Rất nhiều tài nguyên đắt giá thường sẽ xuất hiện tại tương đương kỳ quái địa phương, sinh vật tu luyện mặc dù luôn luôn có đặc thù truy tìm phương thức nhưng rõ ràng vẫn không dễ dàng gì lượng được. Xa xa nói, vạn long cốc bên trong, liệu bao nhiêu đầu long trùng biết đệ nhị long môn tồn tại đâu, bọn chúng trong mắt ngược lại tương đương kẻ mù, dù là nằm trong lãnh địa của bọn nó, thậm chí tiếp cận bọn chúng nơi nghỉ ngơi xào huyệt, vậy mà cái gì cũng không biết. Cho nên, nhân sinh tại số trời, trộm linh thảo, trộm tiên quả kỳ thực phải trông cậy vào một ngón tay nghề nha. Băng ma chủ quả mọc ra từ Long Vân thần thụ lấy chất dinh dưỡng của vạn long cốc đệ nhị long môn hạch tâm, lấy suối nguồn từ khoan giếng cổ xưa nhất tổ long, long thần làm sinh mệnh cuối cùng thai nghén đến thành tựu thần quả. Thần quả cho kẻ cơ duyên, Hoàng Văn Thương Lang duyên số tự nhiên tương tự chính là ngày hôm nay. Hơi phức tạp người rút ngắn cho ta một ít, có phải ý nghĩa đơn giản là nếu lão lang tồn tại một bộ gen lặn liên quan đến bạch tinh linh hay nam cực đế vương, nó liền có siêu việt cơ hội thành bạch tinh lang hay nam cực lang vương phải không? Mạc Phàm trừng mắt nói, nghe hắn nói tai nhọn tinh linh của Tiểu Mây không khỏi giật giật mấy cái, đỏ cả lên. Hoàng Văn Thương Lang có chỗ nào giống với sở hữu huyết mạch bạch tinh linh lắm sao? Vì cái gì nhiều cách đạt, góc truyện audio.com. Trường hợp như vậy, con người này vẫn luôn khiến người ta bất ngờ về lối suy nghĩ vặn vẹo, không đỡ được. Ân, Tiểu Mây gật đầu một cái, đối với Mạc Phàm lần thứ nhất tỏ ra thái độ khinh thường. Hảo, còn tưởng rằng lão lang đã viên mãn cấp bậc, không nghĩ tới còn có huyết mạch chưa từng thức tỉnh, ân, còn có thể càng mạnh, không nghĩ tới ăn một cái trái cây liền từ chó cũng có nguy cơ thành hóa rồng. Mạc Phàm cười cười tự nói thầm một mình. Thế giới thật là rất lớn, không gì là không thể xảy ra, đặc biệt là lên cấp đến cảnh giới bây giờ, Mạc Phàm thậm chí có một loại cảm giác mình mới vừa tiếp xúc đến diện mạo chân thực của thế giới này, thật giống như một con bướm vừa phá kén, bay lên ngọn cây mới biết đại thụ mình dựa vào vẻn vẹn chỉ là đơn thuần một cái cây, xung quanh có một vùng núi rừng lớn, ở ngoài núi rừng còn có sa mạc biển rộng, còn có tinh không vô ngần, trong tinh không có một ít đặc thù sinh vật, đặc thù biến cố khôn lường không thể dùng pháp tắc để mà phân tích. Tỷ dụ đem triệu hoán vị diện này ra nói, triệu hoán hệ pháp sư rõ ràng vẫn luôn đang ếch ngồi đáy giếng, căn bản không có cơ hội nhìn thấy diện mạo chân chính của triệu hoán vị diện. Bọn hắn, liền thiên sứ trường thánh thành lịch luyện tại vạn long cốc hẳn cũng chưa từng biết đệ nhị long môn tồn tại, chưa biết long vân thần thụ tổ long giếng thế giới. Bao quát Mạc Phàm tinh thần cảnh giới cũng đã đánh vỡ nhân loại cực hạn, nhưng như vậy vẫn chỉ như là u linh lưu lại ở triệu hoán vị diện, hắn cũng không cách nào thấy rõ triệu hoán vị diện này đến cùng có khổng lồ cỡ nào, chưa có bước qua vong quốc thú mộ, chưa dám nhìn sâu xuống tổ long giếng trời, hay là khai phá một vùng lãnh thổ nào nằm bên ngoài địa phương mình thấy. Chợt đúng lúc này, trong đầu Mạc Phàm lóe lên một luồng vặn vẹo suy nghĩ khác. Ơ pê đang ở đâu rồi? Nàng lúc nãy nói, nàng đã leo xuống khỏi đại thụ, hẳn đang đi dạo quanh đây. Tiểu Mây đáp lại, ta dự định cùng nàng bàn bạc một chút, nàng còn một cái đệ nhị khế ước chưa có xài qua, không bằng thử xem có thể đem toàn bộ Long Vân thần thụ này cho ký khế ước, nó cũng là linh yêu thực vật sống a, thu thập đến, toàn bộ đệ nhị Long môn di tích vừa vặn là Vạn Long cốc này đứng thứ nhất thế gian chi linh đều thuộc quyền chúng ta sở hữu. Về sau hảo hảo đem tiền tài đến chăm bón trồng trọt, nó không chừng chẳng bao lâu chúng ta cũng có thể trở thành cái này chí tôn siêu việt thiên hạ yêu thú, Vạn Đế thần vương. Mạc Phàm khuôn mặt bình tĩnh tự nhiên mà vô cùng thanh thản nói. Long Vân thần thụ cũng muốn đem làm khế ước rồi. Tiểu Mây hừ một cái rồi quay người sang chỗ khác tiếp tục hoàn thiện họa phẩm, xác thực không muốn cùng Mạc Phàm nói chuyện nữa. Nàng là một tờ giấy trắng, nhưng giấy trắng đều không mang ý nghĩa là muốn tùy tiện viết gì thì viết. Con người này quá sức mặt dày đến giấy trắng đồng dạng liền từ chối vẽ. Bất quá, có chỗ hắn nói không sai, Long Vân thần thụ đúng là tuyệt phẩm chỗ tốt. Hiện tại Mạc Phàm là có được vừa mới trăm năm thai nghén băng ma chủ quả, liền có thể cảm nhận được kinh hỉ vô cùng tốt. Lại để cho vài trăm năm, vài ngàn, vài vạn năm sau, không biết chừng lợi phẩm còn đạt đến trình độ nào. Mạc Phàm đang ngồi điều tiết khí độ cho lão lang, lập tức cảm nhận được một cỗ tươi mát đến cực điểm khí tức nhào vào trong mũi, lập. Góc truyện audio.com, tất cả người thần thanh khí sảng, giống như toàn thân loại kia bao nhiêu cảm giác hồi hộp mong ngóng, tất cả đều được xoa nhẹ xuống, bảo rằng hãy an tâm. Rú rú rú rú u u u u tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Đột nhiên, Hoàng Văn Thương Lang bất giác nhổm người dậy, cả cơ thể bước đi lung la lung lay vài cái, mà mỗi bước đi của nó trước văn hủy diệt đồng thời tảng ra vô số tạo thành một mảng lại một mảng đỏ chót giống như ong vo ve phân tán trên vùng thiên không Long Vân đại thụ. Thương Lang hoang cổ khí tức phiêu du khắp nơi, quét ngang một mảnh lớn đại địa màu xanh này. Con mắt của Hoàng Văn Thương Lang đốt lên cũng không phải là hỏa diễm, liền là lạnh thanh hơi thở một chủng loại tựa hồ hỏa diễm như vậy phiêu diêu hình thái, bao quát nó vai, khuỷu tay, mông đuôi cùng đuôi mặt chỗ toàn bộ đều có loại này mị băng tại chập chờn, lạnh mà nóng ám mà âm hàn vô cùng ảm đạm. Mạc Phàm chớp chớp ánh mắt nhìn kỹ vào Hoàng Văn Thương Lang, đã thấy trên người nó bộc phát ra một đoàn năng lượng màu trắng xanh bồng bềnh như u vân lạnh lẽo, đem những cái kia đỏ chót ong vo ve hóa thành hoa tuyết là tả lấp lánh rơi xuống tán cây ngọn đỉnh thần thụ trên cao. Vốn dĩ hắn còn coi là sẽ có một cỗ cường thế nóng rực trước văn bao trùm tới, nhưng cuối cùng bất ngờ cảm nhận được cũng chỉ có Hoàng Văn Thương Lang bên trên thức tỉnh huyết mạch đi ra cỗ này lạnh lùng giá tính cũng không có như xưa cương dương táo bạo, nhưng từ đôi tròng mắt kia lại không ngừng lộ ra một loại băng diễm âm ti địa ngục cực kỳ quỷ dị, nguy hiểm đến có chút ngạt thở cảm giác. Cái này chẳng lẽ là U Hàn Hoang Cổ đúng không? Mạc Phàm nhìn xem thuế biến Hoàng Văn Thương Lang, trong lòng vô cùng kinh ngạc. U Hàn thuộc tính, U Lang thú tật tinh lang, phi xuyên ngai lang, Hoàng Văn Thương Lang, về nguyên tắc vẫn là bộ hồn ý chí thuộc về U Lang thú ban đầu. Này thức tỉnh tận sâu huyết mạch chính là kích phát tới mức tận cùng tột độ của thuộc tính U Lang dòng dõi. U Lang đến tình một nhánh cực kỳ hiếm huyết mạch của U Dạ Hàn băng thượng cổ. Mà nhánh thần tộc cổ xưa như vậy, rõ ràng đã sớm tuyệt tích khỏi thế giới này, một cái đã từng huy hoàng khởi nguyên nhất bên trong triệu hoán vị diện. Tứ chi Hoàng Văn Thương Lang cơ hồ bị cọ uốn lại, ngắn hơn nhưng rắn chắc bội phần, xương cốt cùng cơ bắp đều phẳng phất trong nháy mắt này tái tạo thay thế, giống như bị cưỡng ép bóp vào bên trong, ngược lại nguyên bản lộ ra một ít thu nhỏ hơn thường lệ, mấy phần giảm lượng để thay thế bằng chất bù đắp bằng kết tinh rắn chắc cùng săn chắc vô cùng, đại khái triển lộ ra một loại phi thường dày đặc hùng lực tràn đầy dã thú chi lực. Lông tóc bay múa trở nên cao quý hơn, thải bồng hơn, nhan sắc thì không phát sinh cải biến, chỉ có màu sắc ban đầu là màu trắng xám đậm bỗng chốc thuế biến thành màu trắng muốt là loại kia nhìn qua phá lệ lạnh ý bạch hàn, mang theo một chút băng ám hàn ý quang trạch. Mặt khác da lông bên ngoài, từ vai đến lưng, lại từ lưng đến chi sau, phía trên bao trùm lấy một tầng như băng điêu bạch mạo áo lụa, dán thật chặt tại hùng tráng cơ bắp bên trên, càng hiển lộ rõ ràng ra cái kia thú chi vương giả phần cao quý bất khả xâm phạm. Soạt soạt soạt tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Màu đen lang chảo vỡ vụn ra ngoài, trước hết nhất từ trong cái khe nhô ra tới lại là một cái móng vuốt màu xanh đen lạ lẫm. Cái này móng vuốt đã hoàn toàn mất đi lực. Góc truyện audio.com, lượng móng nhọn ban đầu thay vào đó liền có phần nhu hòa thậm chí vô hại cảm giác. Dĩ nhiên, lang tộc là không có biến thành long tộc không thể vì một ít huyết mạch thức tỉnh mà trên thân sẽ xuất hiện vảy, xuất hiện long lân phiến. Bất quá, lông thải u bồng của nó vẫn như cũ cho người ta một loại rắn chắc không thể khinh thường, tựa hồ có đem đến một ít cực hạn chu diệt ma pháp cũng đừng hòng đả thương được nó. Ngoại trừ những thứ kia ra, Hoàng Văn Thương Lang cũng không có quá nhiều thay đổi so với trước, các bộ phận tứ chi, phần cổ, lưng, cái đuôi đều cùng lúc trước Thương Lang thời điểm giống nhau đến mấy phần. Thuộc tính đã cải biến, cái này tự nhiên là chuyện cực kỳ tốt, dù sao Hoàng Văn Thương Lang cũng không có cho mình riêng một loại trường khống chi pháp nào hữu dụng cần thiết. Tuyệt đại đa số mọi lần đối đầu, nó chủ yếu dựa vào Thương Lang giã tính để chiến đấu, này có chút kỳ thực rất yếu ớt a. Hiện tại biến thành băng chi thuộc tính giống với phi xuyên ngai lang lúc trước, còn là nhìn đến bên trong phát tán đi ra băng chi khí chàng cực kỳ khủng bố, có khí tức diễm mục ở bên trong tương tự. Ám diễm cùng ám băng cùng tồn tại, để cho Hoàng Văn Thương Lang thuế biến thành Thương Văn U Lang. Thương Văn U Lang hình thành trên cổ đại U Lang huyết mạch, rõ ràng là thần vương trong lang tộc, so với Thương Lang càng cao minh cùng tôn quý không biết bao nhiêu lần. Chí tôn quân chủ a, Thương Văn U Lang hiện tại chắc chắn là chí tôn quân chủ cấp. Thậm chí, Mạc Phàm còn tin tưởng quân chủ cấp nó đã một chân dẫm lên thêm nửa bước, giống như ức tinh ma long, ở giữa khoảng cách quân chủ cùng á đế vương cấp. Một hạng mục có thể siêu việt toàn bộ quân chủ sinh vật bên dưới. Cách chương.